Thậm chí Lục Thanh cảm giác, mấy thứ đồ rách nát này, nếu cho Phó Dịch thì bọn họ cũng sẽ không nguyện ý nhận. Vì thế hắn quyết định đem tất cả những gì có thể mang đi thì mang theo hết. Yukihan à, mình thích hành động này nha. Hi hi, lúc sắp đi, tiểu ngốc tử xung phong muốn ôm chăn bông lớn nhất, nhưng bị Lục Thanh ngăn cản. Bảo bảo ôm này. Lục Thanh đem một bao y phục nhỏ nhất bỏ vào trong ngực tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử nhìn Lục Thanh, đột nhiên lộ ra một loại biểu tình rất đắc ý. Bảo bảo ôm. Lục Thanh buồn bực không biết trong lòng tiểu ngốc tử này đang có chủ ý gì. Sau đó hắn liền nhìn thấy tiểu ngốc tử trực tiếp một tay nhấc lên chiếc bàn gỗ trong phòng. Yukihan à, em ấy mạnh quá. Bàn gỗ kia thập phần phong phú. Một nam tử trưởng thành như Lục Thanh còn không nhất định có thể ôm lấy. Nhưng tiểu ngốc tử kia lại có thể một tay nhấc lên. Lục Thanh thật sự ngạc nhiên nhìn tiểu ngốc tử. Tiểu hài tử này chẳng những có bộ dạng rất tốt xem, ngay cả khí lực cũng vô cùng lớn, thật sự là một bảo bối a. Tiểu ngốc tử cũng không hỏi Lục Thanh đến cùng là muốn đi nơi nào, chỉ là vui tươi hớn hở nâng bàn gỗ cùng ghế gỗ đi theo phía sau Lục Thanh. Lục Thanh nguyên bản muốn bảo y buông, nhưng khi nhìn đến nụ cười vô cùng sáng lạn của tiểu ngốc tử thì trong lòng hắn chợt mềm mại, cho nên hắn cứ để mặc y tùy ý. Trên người hai người đều mang theo không ít đồ vật. Thời điểm rời đi không hề thiếu hàng xóm láng giềng đều đi ra chế giễu. Không ít người ở một bên chỉ trỏ nói nhà. Nhưng tâm tính Lục Thanh vốn kiên định nên căn bản là không đem việc này để trong lòng. Tiểu ngốc tử thì càng không có cảm giác. Khi Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử đi đến chân núi Thanh Vân, thì một người bị bệnh lâu ngày mới khỏi như Lục Thanh đã đổ đầy mồ hôi. Lục Thanh ngồi ở trên băng ghế từng ngụm thở, trong khi tiểu ngốc tử thì lại thoải mái tự tại, thậm chí còn có thời gian dỗi đuổi mắt bướm ở ven đường nữa. Căn cứ ký ức trong đầu hắn, phòng ở mà mình được phân hẳn là ngay tại chân núi này. Nói là chân núi, kỳ thật còn phải hướng đi lên mấy trăm mét nữa. Phụ cận núi Thanh Vân có một thôn nhỏ, người ở thưa thớt, chủ yếu dựa vào săn thú mà sống. Lục Thanh ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, chỉ thấy chỗ núi cao kia như thanh long cuồn cuộn, mây mù lượn lờ, làm người ta không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác kính sợ. Huyền bí về phong thủy thì Lục Thanh không hiểu, thế nhưng vừa nhìn thấy núi non nguy nga nơi này thì Lục Thanh liền cảm giác thần thanh khí sảng, hình như mọi mệt mỏi quanh thân đều biến mất. Chỉ nghỉ ngơi ước chừng một khắc, Lục Thanh lại chuẩn bị tinh thần tiếp tục gấp rút lên đường. Chung quy vẫn là sau khi chuyển nhà thì còn có một đống lớn sự tình chờ hắn đi làm. Cổ đại không có đèn điện, cần phải hoàn thành sớm mới tốt. Bảo bảo ôm. Tiểu ngốc tử thấy sắc mặt Lục Thanh tái nhợt, liền bổ nhào vào trên người Lục Thanh, đem cả người Lục Thanh đều ôm lên. Tuy nói thần lực của y làm người ta sợ hãi không thôi, nhưng khi dùng trong trường này thì lại khiến Lục Thanh có chút dở khóc dở cười. Lục Thanh là một tiểu công, ôm không nổi tiểu ngốc tử đã đủ khiến hắn xấu hổ, hiện tại lại bị tiểu ngốc tử ôm lên. Nhất thời ý chí nam nhi của hắn bắt đầu quấy phá. Phóng ta xuống dưới. Tiểu ngốc tử ủy khuất nhìn Lục Thanh. Trong thế giới của y không có nhiều điều có thể hay không thể, chỉ có việc y muốn hay không muốn. Tiểu ngốc tử biết Lục Thanh rất tốt với y, cho nên y cũng muốn đối tốt với Lục Thanh. Chỉ tiếc là Lục Thanh không thể tiếp thụ loại phương thức kỳ lạ này của oai. Đương nhiên cuối cùng tiểu ngốc tử vẫn là ngoan ngoãn thả Lục Thanh xuống dưới. Tuy rằng chỉ số thông minh của y không đủ dùng, thế nhưng lại có thể mẫn cảm nhận ra tâm tình của người khác. Thấy bộ mặt Lục Thanh âm trầm, tiểu ngốc tử sợ tới mức vội vàng buông Lục Thanh xuống. Đây mới là bảo bảo ngoan. Sau khi hai chân Lục Thanh chạm đất, lúc này sắc mặt của hắn mới bình thản, sau đó sờ sờ tóc của tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử nghe được Lục Thanh khích lệ hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười ngọt ngào. Hai người song song, cùng nhau đi về phía nhà mới của họ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Thanh nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Rốt cuộc buông bao y phục nặng nề ở trên người xuống. Chúng ta về đến nhà. Lục phủ xa hoa lại thủy chung không phải là nơi ở của hắn, mà nhà gỗ trước mắt tuy rằng đơn sơ nhưng lại hoàn toàn thuộc về thế giới của chính hắn. Nhà gỗ tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Lục Thanh đẩy cửa gỗ ra, ngạc nhiên khi thấy hoàn cảnh bên trong rất sạch sẽ. Gia cụ lớn nhất cũng khiến người khác dễ chú ý nhất chính là một chiếc giường đất ngăn nắp. Lục Thanh vô tình nhíu nhíu mày, liền bắt đầu chuẩn bị quét tước vệ sinh. Trong nhà gỗ có cái dạng này, hiển nhiên là có người thừa dịp Lục gia không trụ liền chiếm cứ nhà gỗ. Thế nhưng cuối cùng người này cũng không tính quá phận. Tất cả công trình trong phòng đều còn nguyên và sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là mặt ngoài có mang theo một tầng cho bụi mỏng manh. Xem ra người nọ hẳn là vừa rời đi không lâu. Lục Thanh không phải là một người khiết phích, nhưng tóm lại là nhà đã có người khác chủ qua thì cần phải quét tước sạch sẽ cho thỏa đáng. Chung quy về sau nơi này sẽ là nhà của hắn. Nghĩ như vậy, Lục Thanh lấy từ trong bao y phục ra một bộ quần áo cũ sạch sẽ, sau đó xé thành vài bộ phận, xem như khăn lau mà sử dụng. Hắn vốn định đi đến dòng suối nhỏ cách đó không xa để múc nước, nhưng lại lơ đãng phát hiện trong lu còn có thật nhiều nước. Vì thế hắn liền dùng thùng gỗ múc nước, tẩm ướt mảnh vải, tiếp theo bắt đầu chà lau toàn bộ phòng ở. Tiểu ngốc tử thấy động tác của Lục Thanh, cũng bắt chước theo. Y đi theo phía sau Lục Thanh, dùng vải khô chà lau. Tuy rằng nói tiểu ngốc tử lau qua cũng như là chưa lau, thế nhưng Lục Thanh vẫn mỉm cười cổ vũ oai hai người làm việc khí thế ngất trời. Rốt cuộc cũng quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài căn nhà nhỏ. Sau khi trải xong đệm giường, Lục Thanh nhịn không được thân thể mỏi mệt nên nằm ở trên kháng. Tiểu ngốc tử nằm ở bên người hắn, không hề nháy mắt nhìn nóc nhà, ngữ khí có chút tò mò hỏi. Ca ca đây là chỗ nào? Bảo bảo lại quên phải gọi ta là phu quân rồi. Lục Thanh ôm eo tiểu ngốc tử, có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Phu quân, nơi này là chỗ nào? Tiểu ngốc tử nhất quyết không tha tiếp tục hỏi. Từ nhỏ y đã sinh hoạt trong một tòa nhà rất lớn, sau này ở lục phủ cũng không nhỏ. Hiện tại căn nhà nhỏ như vậy cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy. Cho nên không tự chủ được mà cảm thấy vài phần hiếu kỳ. Trong lòng tiểu ngốc tử không có khái niệm bần cùng hay phú quý, y tựa như một tiểu hài tử, tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng tò mò đối với hết thảy mọi thứ mới lạ. Trong tấm lòng nho nhỏ của y, chỉ cần ca ca còn ở bên cạnh thì đủ rồi. Nơi này là nhà của ta cùng tiểu ngốc tử. Bảo bảo không phải tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử có chút sinh khí nói. Được rồi, nơi này là nhà của ta cùng bảo bảo. Nói xong, Lục Thanh liền mang theo một chút tiểu ý mà lâm vào ngủ say. Tiểu ngốc tử tinh lực tràn đầy. Khi Lục Thanh cùng y nói chuyện thì y còn có thể tĩnh tâm mà nằm. Sau khi Lục Thanh ngủ rồi thì y triệt để không thể kiềm chế được sự tò mò của chính mình. Ánh mắt to tròn quay qua quay lại. Tiểu ngốc tử vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Thanh đang ngủ say. Lầu bà lầu bầu nói. Một lát nữa bảo bảo sẽ trở về. Vì thế đến khi Lục Thanh mở hai mắt ra thì tiểu ngốc tử bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh. Một giấc ngủ này làm cho Lục Thanh thần thanh khí sảng. Hắn chỉ cảm thấy cả người mình đều tràn ngập lực lượng. Hắn lập tức ngồi dậy, mang giày rồi đi ra ngoài cửa. Thẳng đến khi thân ảnh tiểu ngốc tử xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Lục Thanh mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy tiểu ngốc tử tự mình chơi vui vẻ, Lục Thanh cũng không sốt ruột gọi y trở về, hắn chỉ đi dạo một vòng xung quanh nhà gỗ, nhằm xem xét tất cả tình huống nơi đây. Bếp lò trong phòng bếp nối tiếp giường đất, như thế thì vào những ngày đông rét lạnh ngày, nhà gỗ cũng sẽ ấm áp hơn một chút. Lục Thanh phát hiện phía trên bếp lò có một lớp tro bụi, giống như là thật lâu rồi không có người dùng đến, xem ra người tạm cư nơi này không có sử dụng bếp lò để nấu cơm. Nhưng mà nếu hắn cùng với tiểu ngốc tử phải ở lại chỗ này sinh hoạt lâu dài thì bếp lò là không thể thiếu. Lục Thanh nghĩ nghĩ, liền cầm lấy chổi quét hết cho bụi trên bếp lò, sau đó lại dùng khăn lau sạch sẽ, làm xong hết thảy mọi thứ. Lục Thanh mới phát giác trong bụng vừa đói vừa khát. Cũng phải thôi, từ sáng sớm ngày hôm nay, hắn cùng với tiểu ngốc tử liền bắt đầu bận rộn cho tới bây giờ mới có thể dành một chút. Lục Thanh tính toán số bạc trong người, dự định mang tiểu ngốc tử đến thị trấn ăn một bữa ngon. Lục Thanh bước ra khỏi cửa phòng, đi về phía tiểu ngốc tử. Khi hắn đến gần thì thấy tiểu ngốc tử kia đang bưng một cái hồ lô vàng óng ánh đổ nước vào trong miệng.

cả người Lục Thanh lại đều tràn ngập khí lực, tinh thần thì vô cùng phấn chấn. Đó là một loại cảm giác thực kỳ diệu. Giống như sau khi được nước trong hồ lô gột rửa xong thì lỗ chân lông trên khắp thân thể đều giãn mở ra, một lần nữa phát tán sinh mệnh lực. Lục Thanh cảm giác hiện tại thân mình nhẹ như yến, khác thân thể bệnh tật trước kia rất nhiều. Dù cảm thấy thực kỳ lạ, thế nhưng Lục Thanh vẫn tin tưởng vững chắc rằng nước trong hồ lô kia nhất định không phải phàm vật. Dùng thống khổ cự đại đổi lấy tân sinh, tuy rằng quá trình làm cho người ta khó có thể chịu đựng, thế nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy thực may mắn khi bản thân có thể tìm thấy một bảo vật như thế. Yukihan a, sai, hồ lô là tiểu ngốc tử tìm thấy nha. Chỉ là có một việc mà Lục Thanh không nghĩ tới là, ngay khi hắn mất đi ý thức, cư nhiên có người đánh chủ ý vào tiểu ngốc tử. Nếu nói trước ngày hôm nay, tiểu ngốc tử đối với hắn chỉ là một phần trách nhiệm không thể không nhận, nhưng bắt đầu từ bây giờ, tiểu ngốc tử trong lòng hắn đã vượt qua cả trách nhiệm. Người bên ngoài đều nói Lục Thanh là người vô tình, nhưng có ai biết hắn thật sự là một người hữu tình nếu ai đó đối tốt với hắn. Tiểu ngốc tử đối xử tốt với hắn, cho nên hắn sẽ đối xử tốt với tiểu ngốc tử hơn gấp trăm lần. Đạo lý thế gian, kỳ thật cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi. Về phần vài người không biết trời cao đất rộng của Lục gia, nếu bọn họ dám mạo phạm hắn thì nhất định phải làm cho bọn họ nếm được đau khổ. Sau khi được nước trong hồ lô gột rửa, thân thể tố chất của Lục Thanh đều tăng lên rất nhiều, dù vẫn kém với tiểu ngốc tử có thần lực trời sinh, thế nhưng đối phó với một người bình thường thì vẫn là dư dật. Lục Thanh cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lệ khí, làm cho trong lòng Lục Nguyên lục bộc một tiếng. Hắn cho rằng ngay trong nháy mắt đó đã thấy được Tu La từ địa ngục đến để đòi nợ. Lục Nguyên bắt đầu có chút hối hận về hành động hôm nay của mình, nhưng mà ván đã đóng thuyền, hết thảy tựa hồ khó có thể cứu vãn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, nếu trên người ta có một chút xíu vết thương, phụ thân cùng nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Nguyên nhìn Lục Thanh đang từng bước đi về phía mình, ức chế được sợ hãi mà hô lớn. Hiện tại Lục Thanh làm cho hắn muốn chạy trốn, nhưng cửa lại bị chính mình khóa rồi. Quả nhiên là tự lấy đá đập chân mình mà. Trời sinh Lục Nguyên không yêu thích đọc sách, mà Lục Viên ngoại vì sủng ái tiểu nhi tử nên cũng không cưỡng cầu hắn quá nhiều, chỉ là tìm võ sư đến dạy hắn vài năm. Giờ phút này trong tình thế nguy cấp, mấy chiêu thức vốn đã bị lãng quên nay cư nhiên bị Lục Nguyên linh cơ vừa động nhớ lại. Chuyện này làm cho hắn yên tâm trở lại. Lục Nguyên nghĩ Lục Thanh chỉ là một thư sinh thì có thể nào ngang với chiêu thức của hắn. Yukihan a, khinh địch là chết vì địch đó nhé. Lục Thanh thấy Lục Nguyên đột nhiên trở nên chấn định, hơn nữa bay ra tư thế tiến công, nhíu mày, tựa hồ có chút mê hoặc. Nhưng vào lúc này, Lục Nguyên lại đột nhiên động. Động tác kia thật là quá nhanh. Nếu người bình thường khẳng định tránh không được mà bị Lục Nguyên đạp xuống đất, nhưng mà ánh mắt của Lục Thanh trải qua gột rửa thì thị lực đã tăng lên rất nhiều. Xoay người một cái, kham kham tránh thoát công kích của Lục Nguyên. Điều làm cho Lục Thanh khó hiểu nhất chính là Lục Nguyên kia thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bao cỏ, bộ dáng không giống như thuần thục, nhưng khi Lục Nguyên đá thì Lục Thanh lại cảm thấy vô cùng áp lực. Lục Thanh xác định, nếu hắn không được nước trong hồ lô cải tạo, bị một cước này thì không chết cũng bị thương. Mà giờ phút này, sắc mặt Lục Nguyên cực kỳ tái nhợt, phảng phất một cước kia đã dùng hết khí lực của hắn. Xem ra thế giới này cũng không đơn giản giống trong tưởng tượng vậy. Lục Nguyên đã là nỏ mạnh hết đà, vì thế đầu tiên Lục Thanh bỏ qua nghi hoặc trong lòng, chuẩn bị tiến lên cho Lục Nguyên một giáo huấn. Tiểu ngốc tử nghi hoặc nhìn Lục Thanh làm cho Lục Nguyên ngã xuống đất. Sau đó hắn dùng chân đạp vào nơi nào đó. Tiếp theo thì Lục Nguyên liền phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Ca ca, bảo bảo cũng muốn đạp đạp. Tiểu ngốc tử cảm giác thú vị, cũng nóng lòng muốn tiến lên thử một cước. Hảo a, bảo bảo đến đạp đạp. Như vậy về sau hắn liền không có thể làm chuyện xấu với bảo bảo. Lục Thanh rút chân ra khỏi người Lục Nguyên, Lục Nguyên vừa định đứng dậy, liền bị đạp một lần nữa. Lục Thanh lãnh đạm nói, thành thành thật thật ngốc, nếu ngươi còn muốn sống, làm chuyện xấu, không tốt, không tốt. Tiểu ngốc tử lắc đầu giống trống bỏi, một bên lắc đầu, một bên đạp vào người Lục Nguyên. Khí lực của y thật lớn, một cước kia cơ hồ muốn lấy đi nửa cái mạng của Lục Nguyên. Tuy rằng không có đạp ngay bộ vị kia nhưng cũng đủ làm cho Lục Nguyên nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Yukihana, 2VKCK nhà này bạo lực quá, hôm nay tạm thời cho ngươi một giáo huấn, nếu về sau còn dám tới quấy rầy chúng ta, thứ mà bị đạp gãy sẽ không là cái kia của ngươi, mà là cổ của ngươi. Ta không dám, không dám nữa, ngươi bỏ qua ta đi, đại ca. Lục Nguyên khóc giống chảy nước mắt. Lục Thanh cười lạnh một tiếng. Lúc này biết ta là đại ca ngươi, mới vừa rồi ta nghĩ rằng bệnh hay quên của ngươi là quá nặng, ngay cả tẩu tử của ngươi đều không biết. Nhớ kỹ, ta sẽ không dám quên nữa. Ban đầu Lục Nguyên đắc ý ngạo mạn, giờ phút này lại giống như một con chó nhà có tang, vô cùng chật vật. Hắn bị Lục Thanh đạp ở dưới chân, không còn kiêu ngạo như mới vừa rồi. Lục Thanh vốn không nghĩ kết thù kết oán quá nhiều với Lục gia, chung quy là hiện tại thực lực của hắn còn yếu, chống lại với một Lục gia tài đại khí thô, tất nhiên sẽ rơi vào thế xấu. Thế nhưng Lục Nguyên này cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới trên người tiểu ngốc tử, điều đó vạn vạn lần không thể dễ dàng tha thứ. Nếu hôm nay không cho hắn một giáo huấn mà cả đời khó quên, thì sau này sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên Lục Thanh thực quyết đoán, hắn muốn sống sót tại cổ đại này thì trừ có chí mưu, hắn còn phải có dũng mưu. Lục Thanh chỉ là lười trêu chọc thị phi, không có nghĩa hắn e ngại thị phi. Nếu Lục Nguyên kia không có mắt, lần sau lại tiếp tục rơi vào tay hắn, như vậy thì kết cục sẽ không chỉ là đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Giáo huấn Lục Nguyên xong, Lục Thanh lục soát người Lục Nguyên lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, mang theo tiểu ngốc tử rời đi gian phòng này. Nơi này là tửu lâu lớn nhất của Lục gia, cơ hồ chiếm cứ 80% thu nhập của Lục gia. Mà Lục Thanh từng là đại thiếu gia cho nên người bên trong tửu lâu tất nhiên là nhận thức hắn. Mọi người chỉ nói giữa hai huynh đệ nhất định là có mâu thuẫn, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai dám hỏi nhiều. Lục Thanh vừa đi vừa quan sát tửu lâu này, trong lòng âm thầm cảm giác người của Lục gia tuy đều là cực phẩm, nhưng về phương diện làm sinh ý thì lại không sai. Gian tửu lâu này vốn là tài sản của mẹ Lục Thanh lưu lại, xem như số 1 số 2 trong huyện Phương Lâm, mà để có thể cùng gian tửu lâu này so sánh thì chỉ có một nơi nghe nói có lịch sử trăm năm và từng do một vị ngự chủ quản lý. Khi Lục Thanh ra khỏi cửa tửu lâu liền có suy nghĩ, hắn muốn một ngày nào đó làm cho khiến Lục gia cam tâm tình nguyện đem tửu lâu trả về cho hắn. Ca ca, nghe được thanh âm của tiểu ngốc tử, Lục Thanh nhìn lại, chỉ thấy tiểu ngốc tử dùng một loại ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, ánh mắt kia cực kỳ giống tiểu động vật khiến trong lòng Lục Thanh mềm nhũn. Hắn không tự chủ được liền sờ sờ tóc tiểu ngốc tử. Làm sao? Bảo bảo đói bụng. Tiểu ngốc tử sờ cái bụng, thành thực nói. Lúc này Lục Thanh mới nhớ tới, hai người bọn họ từ sáng sớm đã chuyển ra khỏi Lục gia, còn chưa dùng qua cơm trưa. Tiểu ngốc tử lại ôm hắn chạy lâu như vậy, liền tính y có thần lực trời sinh thì cũng vừa mệt vừa đói. Sẵn dịp bọn họ cũng đang ở bên trong thị trấn, phố lớn ngõ nhỏ đều là đủ loại thức ăn ngon và đồ chơi. Lục Thanh nhớ đến thỏi bạc trong túi vải của mình liền quyết định mang theo tiểu ngốc tử đi ăn ngon. Có ý nghĩ này hiển nhiên không chỉ có một mình Lục Thanh. Tiểu ngốc tử lôi kéo tay Lục Thanh nhìn chung quanh, nhìn đến thứ gì cũng đều nghĩ cắn một ngụm thử xem. Y chỉ hận không được dùng bạc mua hết tất cả đồ ăn ngon trên đường mà ôm về nhà. Ca ca, bảo bảo muốn kiếm bạc. Tiểu ngốc tử thực chỉnh trọng nói với Lục Thanh. Lục Thanh thực kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu ngốc tử. Cảm giác lời nói của tiểu ngốc tử tựa hồ vượt qua chỉ số thông minh của ai, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại hắn liền nhớ ra. Tiểu ngốc tử tổng cộng có 2 lần thông minh, mà 2 lần này đều là bởi vì y đói bụng muốn ăn. Xem ra dân dĩ thực vi thiên, những lời này quả thực không có sai. Dưỡng một người thích ăn như tiểu ngốc tử, Lục Thanh càng xác định hắn phải kiếm nhiều tiền mới được. Yukihan a, có VK trẻ là thế đó anh, dáng mà môi nha. Bảo bảo muốn ăn cái gì? Ca ca mua cho ngươi. Lục Thanh vui vẻ, khuôn mặt vốn bình phàm lại bởi vì nụ cười này mà trở nên lóa mắt vạn phần, trong ánh mắt kia là nhu tình như nước, khiến cho bất luận kẻ nào khi nhìn vào đều không thể thoát ra. Tuy nhiên tiểu ngốc tử không hiểu những điều đó, y chỉ biết là y lập tức có thật nhiều đồ ăn ngon. Y chỉ biết là, ở trong này, chỉ có ca ca mới sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với oai. Tuy rằng không rõ vì sao ca ca so trước kia càng thêm ôn nhu, thế nhưng tiểu ngốc tử lại thích ca ca hiện tại hơn, càng nguyện ý tiếp cận hắn hơn. Tiểu ngốc tử vui vẻ ôm lấy ca ca, muốn biểu đạt sung sướng trong lòng mình, lại bị Lục Thanh nghiêm khắc quát lớn một phen, nhưng y vẫn thực vui vẻ, chung quy ca ca của y đã trở lại, tất cả thống khổ đều bay đi, hơn nữa y lập tức sẽ có đồ ăn ngon. Còn có cái gì có thể làm người ta vui vẻ hơn điều này sao? Đừng hồ lô, tiểu bao tử, quế hoa đường. Đợi đến khi Lục Thanh mang theo tiểu ngốc tử đi vào một tửu lâu thì trong lòng tiểu ngốc tử đã ôm đầy đồ ăn vặt, khuôn mặt y tươi cười đầy ngọt ngào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Huyện Phương Lâm tuy rằng là một thị trấn nhỏ, thế nhưng rất nổi tiếng về mỹ thực. Bên trong thị trấn có rất nhiều tửu lâu san sát nối tiếp nhau, có rất nhiều người không ngại xa vạn dặm mà đi đến huyện Phương Lâm để thưởng thức mỹ thực. Lục Thanh biết hôm nay đã làm cho tiểu ngốc tử chịu không ít ủy khuất, vì thế dựa theo trí nhớ mà đi tới một tửu lâu trăm năm ở huyện Phương Lâm. Tửu lâu này tên là Thực Vi Thiên, cùng tửu lâu của Lục gia cách xa nhau chỉ một con phố, thế nhưng bên trong lại hoang vắng một cách bất ngờ. Theo lý thuyết thì một tửu lâu như vậy thì không thể ít khách vào thời gian dùng cơm được. Lục Thanh cau mày đi vào, sau đó phát hiện bên trong cũng có một vài vị khách nhân có tuổi đang ngồi dùng cơm. Lục Thanh lôi kéo tay của tiểu ngốc tử, lựa chọn một chỗ ngồi xuống. Tiếp theo liền có một tiểu nhị tay cầm ấm trà và chén trà đi tới. Vị khách quan này muốn dùng gì? Trên mặt tiểu nhị mang theo nụ cười tha thiết, vừa nói, vừa châm trà cho Lục Thanh. Lục Thanh hỏi ngược lại, nơi này của các ngươi có cái gì? Trong tay hắn tuy rằng có chút ngân lượng, nhưng lại không đủ duy trì sinh hoạt xa xỉ như đời trước. Vì cuộc sống sau này của hắn cùng với tiểu ngốc tử cho nên tạm thời hắn phải tiết kiệm một chút. Không giấu gì khách quan, Thực Vi Thiên của chúng ta chẳng những nổi tiếng, thậm chí bất kỳ người nào khi đến đây ăn thì đều nhớ mãi không thôi, nhớ năm đó, tửu lâu của chúng ta. Nếu Thực Vi Thiên mạnh như vậy, vì cái gì không thấy ai đến ăn cơm? Lục Thanh vừa nghe tiểu nhị nói liên tục thì không tự chủ được mà ngắt lời hắn, cho nên nói giang sơn dễ đổi. Tuy rằng Lục Thanh xuyên Việt, nhưng bản tính độc miệng của hắn vẫn không có biến mất. Tiểu nhị bị Lục Thanh trêu chọc như vậy, nhất thời nụ cười trên mặt có chút không được tự nhiên. Vị khách quan này, ngài là đến ăn cơm hay là đến phá đám? Ta thành thật nói cho ngươi, liền tính Thực Vi Thiên của chúng ta hiện nay xuống dốc thì thế nào? Thiếu gia nhà chúng ta là trạng nguyên được hoàng thượng khâm điểm. Nếu người Lục gia các ngươi quá kiêu ngạo, chúng ta đến phá nhà các ngươi thì các ngươi cũng không dám nói cái gì. Lục Thanh nghe thấy tiểu nhị đe dọa, vừa không lộ ra thần sắc kinh sợ, cũng không lộ ra nụ cười lấy lòng, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, nếu thiếu gia nhà ngươi có thể giúp ta phá sập Lục phủ, ta còn phải cảm tạ một phen nữa là. Tiểu nhị nhíu mày nói, ngươi không phải đại thiếu gia của Lục phủ sao? Kỳ thật trong lòng tiểu nhị cũng khổ sở, ngươi nói xem, thật vất vả mới có một vị khách nhân mới đến. Đang lúc hắn đầy hoan hỉ tiến lên tiếp đón thì lại phát hiện khách nhân là đại thiếu gia của kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ đối phương đến là cố ý châm chọc việc Thực Vi Thiên xuống dốc, như thế khiến hắn có thể không giận sao? Vốn bởi vì sinh ý của tháng này thật sự không tốt, trong lòng hắn đã có chút thất lạc, đoán rằng Lục phủ kia thật sự ngạo mạn, cư nhiên có thể khi dễ người khác đến như vậy. Làm tiểu nhị của Thực Vi Thiên, hắn tự nhiên là không thể nhẫn. Bất quá xem ra tình huống hiện tại có chút bất đồng. Từ hôm nay trở đi, liền không là. Lục Thanh thừa nhận, trong ngôn ngữ lại có chút đắc ý. Tiểu nhị hồ nghi nhìn Lục Thanh một lúc lâu, vẫn không thể tin tưởng lời nói của đối phương. Nhưng khi hắn đảo mắt nhìn thấy tiểu ngốc tử đang vui vui vẻ vẻ ăn đường hồ lô, lúc này mới nhớ tới một tin đồn về Lục gia. Nghe nói đại thiếu gia này là con của người vợ quá cố của Lục Viên ngoại, căn bản không được sủng. Lại nghe nói Lục phủ thu xếp cho đại thiếu gia cưới tiểu ngốc tử, rồi đuổi đối phương ra khỏi nhà. Lúc này, tiểu nhị mới yên tâm lại một chút, kéo khăn mặt vốn vắt trên vai xuống để ở trên bàn. Hắn rót cho mình một tách trà, sau đó bắt đầu kể hết ngọn nguồn cho Lục Thanh nghe. Thực Vi Thiên cùng Tử Lâu của Lục gia là hai đại đại biểu về mỹ thực của Trấn Phương Lâm này. Lục gia là lực lượng tân sinh, mà Thực Vi Thiên là truyền thừa trăm năm. Theo lý thuyết thì hai nhà mạnh ai nấy làm sinh ý của chính mình, không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng vào một ngày kia, có một đại chủ không biết vì sao đến Tử Lâu Lục gia. Chính từ hôm đó, hết thảy mọi việc đều cải biến. Vị đại chủ thần bí kia vừa đến huyện Phương Lâm liền nhấc lên một trận phong ba. Dưới sự trợ giúp của vị đại chủ thần bí, Tử Lâu Lục gia càng ngày càng phát triển không ngừng, rất nhanh liền cách xa tất cả các tử lâu khác, trong đó bao gồm cả Thực Vi Thiên. Trong lúc nhất thời mỗi ngày Lục gia thu vào rất nhiều tiền, khách đến Tử Lâu Lục gia đông nghẹt. Mấy nhà tử lâu khác tuy rằng có ghen tị nhưng cũng không làm ra sự tình gì quá phận, chung quy là vì vị đại chủ kia lựa chọn Lục gia. Bọn họ dù có hối hận hay ganh tị đến đâu thì cũng không làm gì được.